ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1046, ngàn năm kiếm linh long quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà kiếm tiên chật vật từ núi lửa đống bên trong leo ra bay đến tô tầm dưới chân quỳ, chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng a, ta biết sai rồi, thật biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, ăn khóc không ra nước mắt, mỗi lần cảm thấy mình có thể làm, kết quả đều bị nhẹ nhõm phản sát, tuyệt vọng. Mẹ nó, nhân gian giới mạnh nhất không phải là Thục Sơn phái kia năm cái lão già sao? Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, thế giới thay đổi. Bản tọa mặc kệ ngươi là hiểu biết chính xác sai cũng tốt, giả biết sai rồi cũng được, ngày mai thay bản tọa làm một chuyện, làm không xong, bản tọa liền đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tô Tầm một cước đem tà kiếm tiên đá văng ra, tà kiếm tiên trung không trung tâm cũng không đáng kể, chỉ cần tà kiếm tiên đánh không lại hắn, vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể quỳ. Không không không, sao có thể gọi thay chủ thượng làm việc. Chủ thượng sự tình liền là tiểu nhân sự tình, còn xin chủ thượng phân phó, tiểu nhân tuyệt đối làm thỏa đáng. Tà kiếm tiên trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, mới mở miệng liền là lão liếm chó. Bất quá hắn dáng dấp này tấm hung ác bộ dáng, làm ra này tấm liếm chó tư thái quái làm người buồn nôn. Ngày mai giữa trưa, người trên Thục Sơn phái rút mất hai người này thể nội ẩn chứa tiên linh. Tô Tầm dùng pháp lực ngưng tụ ra Âu Dương Thiếu Cung cùng Bách Lý Đồ Tô bộ dáng. Tà kiếm tiên vỗ bộ ngực cam đoan. Chủ thượng yên tâm, tiểu nhân khẳng định làm thỏa đáng, bây giờ cái này nhân gian giới ngoại trừ chủ thượng, không người lại là tiểu nhân đối thủ. Hắn cùng Thục Sơn thế nhưng là lão oan gia, hôm nay lại tại Tô Tầm nơi này tức sôi ruột đang lo không chỗ phát đâu, ngày mai vừa vặn có thể phát tiết phát tiết. Ha ha, Tô Tầm chỉ là cười cười, đứa nhỏ ngốc, ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện còn có cái tiên dung thành trưởng lão có thể treo lên đánh ngươi. Giao phó xong về sau, Tô Tầm liền rời đi, chủ thượng đi thong thả cung tiễn chủ thượng. Tà kiếm tiên tại sau lưng xoay người hô to, trọng lâu đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt, thực lực cũng không yếu, đáng tiếc xương cốt quá mềm. Tô Tầm vừa đi, vừa mới còn cúi đầu cúi người, tà kiếm tiên trong nháy mắt đổi sắc mặt nhìn xem trọng lâu vênh vang đắc ý nói. Về sau bản tọa mới là chủ thượng bên người đệ nhất cao thủ, mà ngươi nhiều nhất là cái làm việc vặt. Ngươi là đang cùng bản tọa nói chuyện, mà tôn trọng lâu ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nộ khí dâng trào. Quảng cáo, tà kiếm tiên trên thân tản mát ra một khí thế bàng bạc, nhe răng cười một tiếng. Thế nào, muốn động thủ, ta đánh không lại chủ thượng còn không đánh lại ngươi. Ngươi, trọng lâu khó thở, sau đó biệt khuất nói ra một câu. Ta sẽ bẩm báo chủ thượng, sau khi nói xong, chính hắn đều xấu hổ đến tột đỉnh, hắn đường đường ma tôn, thế mà uy hiếp người muốn đi cáo trạng, hắn đến tột cùng là thế nào nói ra lời này. Tà kiếm tiên cũng sợ ngây người, nụ cười trên mặt cứng đờ, cắn răng phun ra ba chữ. Xem như ngươi lợi hại, thật là một cái đồ vô sỉ, thế mà ngay cả ác độc như vậy thủ đoạn đều có thể dùng đến. Thế mà tìm chủ thượng cáo trạng, ngươi thật sự cho rằng ta là sợ chủ thượng, ta đây là tôn trọng chủ thượng. Tô Tầm tại phi vãng Du Châu thành trên đường, Long Quỳ, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Tô Tầm nhìn xem trước mặt trôi nổi ma kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, nương theo lấy màu đỏ sương mù, một người mặc lửa váy dài màu đỏ nữ tử xuất hiện, kéo ra cung tiễn liền đối Tô Tầm liên xạ ba mũi tên. Cái này ba mũi tên rơi trên người Tô Tầm đều huyền như đá ném vào biển rộng đồng dạng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Long Quỷ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, liền biết ra chính là ngươi, ta đối với ngươi không có ác ý, để chân chính Long Quỷ ra đi. Tô Tầm nhìn trước mắt váy đỏ nữ tử nói. Long Quỷ làm ma kiếm kiếm linh, tại tòa yêu tháp bên trong phong ấn ngàn năm, bởi vì nàng trời sinh tính tình yếu đuối, tại tòa yêu tháp bên trong bị rất nhiều yêu ma bắt nạt. Cho nên hồng trang Long Quỷ liền theo thời thế mà sinh. Làm Long Quỷ bản thân nhận được uy hiếp cùng kích thích lúc liền sẽ tự động hóa thân thành trước mắt cái này thân mang váy đỏ Long Quỷ, có được sức tự vệ nhất định. Hồng trang Long Quỷ cùng Long Quỷ bản thân là một thể, nhưng ở trong tính cách lại giống hai người. Hồng trang Long Quỳ càng thêm lãnh khốc quả quyết, mà bản thân Long Quỳ lại là thiện lương kiệm lời, yếu đuối nhưng cưỡi. Ngươi là làm sao mà biết được, hồng trang Long Quỳ càng bất khả tư nghị, mình là tại tòa yêu tháp bên trong đàn sinh, hắn làm sao lại biết. Bản tọa biết đến còn không chỉ chừng này, lại không chủ động biến mất, bản tọa sẽ phải ra tay giúp ngươi. Tô Tầm không nhẹ không nặng uy hiếp một câu, hy vọng ngươi tốt nhất đừng tổn thương nàng. Hồng trang Long Quỳ lạnh lùng nói một câu, sau đó trên người nhan sắc thối lui, biến thành một người mặc một thân rách dưới váy lam, miễn cưỡng che thân nữ tử. Tô Tầm vung tay lên, giúp nàng ngăn cách ánh nắng. Bởi vì bản thân là linh, cho nên Long Quỳ bản thân là không thể bị mặt trời bắn thẳng đến, sẽ trở nên suy yếu. Ngươi, ngươi là ai, ta làm sao lại ở chỗ này? Long Quỳ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Cái này yếu đuối ngốc manh dáng vẻ cùng vừa mới cao lạnh quả quyết bộ dáng quả thực liền là hai người. Tô Tầm từ hệ thống không gian xuất ra một bộ màu lam váy dài cho nàng. Cô nương, trước thay quần áo khác đi. Long Quỷ sững sờ, sau đó cúi đầu xem xét mới phát hiện mình áo rách quần manh, hai tay ôm ngực, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nước mắt rưng rưng. Long Quỷ không sạch sẽ. Được rồi, nhìn đều nhìn, cùng lắm thì ta cố mà làm đối ngươi phụ trách tốt, trước thay quần áo. Tô Tầm chết không muốn mặt nói, cầm quần áo ném qua đi. Long Quỷ nghe thấy Tô Tầm muốn đối mình phụ trách, nước mắt ngừng lại, đỏ mặt nói. Thế nhưng là Long Quỷ muốn tìm huynh trưởng, Long Quỷ không thể lấy chồng. Nàng là cái huynh khống, quảng cáo, xảo chính là Tô Tầm cũng là ngực khống, mà nàng vừa vặn có đại hung, ngực, à, cái này không phải liền là duyên phận sao? Về kép như vậy đi, thân thể ngươi đều bị ta xem, ngươi chỉ có thể gả cho ta, ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm huynh trưởng không được sao? Giờ này khắc này, Tô Tầm cực kỳ giống dụ dỗ vô chi thiếu nữ lão cặn bã nam. Long Quỷ mím môi, nhưng Long Quỷ là kiếm linh, là không thể sinh con. Tại cổ đại, nữ tử không thể sinh dục, đây chính là 10 phần sai, liền ngay cả nữ nhân đều sẽ xem thường không thể sinh dục nữ nhân, có thể thấy được nghiêm trọng như thế nào. Ta là chịu trách nhiệm nam nhân tốt, đã nhìn thân thể của ngươi liền khẳng định sẽ lấy ngươi, dù là ngươi không thể sinh con, ta cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa nói, lão thiện giải nhân y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Quỷ hai con ngươi ngập nước nhìn xem Tô Tầm, không nghĩ tới trên đời còn có cùng huynh trưởng đồng dạng đối Long Quỷ nam nhân tốt thế mà không chê mình không thể sinh con. Ta gả cho ngươi, ngươi thật sẽ giúp Long Quỷ tìm huynh trưởng sao? Long Quỷ đỏ mặt thấp giọng thì thầm, thân thể đều bị nhìn, bất trinh, chỉ có thể gả cho hắn. Tô Tầm cười, cười đến cực kỳ ôn nhu, đương nhiên ta muốn là lừa gạt Long Quỷ tùy thời có thể rời đi. Nhưng vào lúc này, Long Quỷ trên người nhan sắc lại biến thành màu đỏ, đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Càng là vô sỉ, người biết rõ nàng hồn nhiên ngây thơ không dành thế sự thế mà nghĩ lừa nàng thân thể. Nàng lúc đầu chỉ là tại Long Quỷ bị kích thích hoặc là gặp được nguy hiểm lúc mới có thể xuất hiện bảo hộ nàng. Nhưng lần này nàng thật sự là nhịn không được, rốt cuộc Long Quỷ là nàng cũng là Long Quỷ. Long Quỷ nếu là gả cho gia hỏa này, không thì tương đương với nàng cũng gả cho gia hỏa này sao? Động phòng lúc nàng cũng sẽ có cảm giác, cho nên nàng nhất định phải ra ngăn cản, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.